cái kim sắc thế giới này có đủ 200 trượng lớn nhỏ, cho dù ngay cả Tô Mị cũng bị bao vây ở trong đó, nhưng kim sắc lợi kiếm lại ngay cả nửa điểm cũng không có làm bị thương nàng, giống như có được ý thức của mình vậy. Lĩnh vực hoàn toàn, nếu có ngoại nhân thấy một màn như vậy tuyệt đối sẽ mắng chửi tên hỗn đản nào nói Phạm Thương Vũ là càn nguyên quốc đệ nhất cao thủ, ở trước mặt Tô Quảng Khai hắn ngay cả sách giày cũng không xứng. Cái thiết môn này có trận pháp cấm chế phòng ngự, có thể bắn ngược hết thảy công kích. Tô Quảng Khai hướng cháu gái giải thích một câu, hắn tế ra lĩnh vực là muốn toàn lực ứng phó. Trong lĩnh vực võ giả tức là thần. Kim sắc thế giới của Tô Quảng Khai đã hoàn toàn bao quân lấy thiết môn, khi hắn tâm niệm vừa động, vô số đạo hoàng kim lợi kiếm lập tức hướng về thiết môn bay đi. Đinh, đinh, đinh, nhưng mà kết quả lại làm cho người ta không thể tưởng tượng, từng nhánh hoàng kim lợi kiếm này rõ ràng cũng toàn bộ bị phản xạ quay về. Nhưng ở trong lĩnh vực của Tô Quảng Khai, hắn tức là thần, những hoàng kim lợi kiếm này mới ngược bắn trở về lập tức chôn vùi. Tuy như thế, nhưng đối với thiết môn lại không có biện pháp nào, giống như cái thiết môn này chính là lĩnh vực khác. Thử gần 10 tức thời gian, Tô Quảng Khai lắc đầu thu hồi kim kiếm lĩnh vực làm cho người ta líu lưỡi, khí thế toàn thân cũng hoàn toàn thu liễm, biến thành một lão nhân bình thường đến. Gocchuyenaudio.com, không thể bình thường hơn, ra ra, ngay cả người cũng không có cách nào sao. Tô Mị Hoa Dung thất sắc, cách chương.